Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Latch Radio. Thì hôm nay kính mời mọi người xem một cái bộ truyện tiếp theo của kênh Latch Radio. Bộ truyện tiếp theo này được mang tên là Nghịch Hành Phạt Tiên. Thì cái tên này là do đạo hữu Trần Thế Vinh góp ý cho Latch, chứ bộ tên thực của nó là Bộ Tu Tiên, tác giả Tiêu Đỉnh. Nội dung của bộ truyện này thì như thế nào thì Latch cũng chưa biết nữa. Latch cũng chưa đọc bộ này, do đó mà mọi người hãy cùng Latch mà tu luyện cái bộ mới này, xem cái con đường của cái nhân vật chính trong cái bộ truyện mới này nó như thế nào nha. Thì mặc dù cái bộ truyện này cũng có nhiều kênh đọc rồi, nhưng mà Latch vẫn đọc thôi. Thì bộ truyện này nó đâu đó lộ trình mà Latch dự đoán khoảng chừng 2 tháng. Nó khoảng 200 mấy chương à, ít à, mà mỗi một chương nó hơi dài. Do đó thì Latch dự tính là khoảng 2 tháng là hoàn thành cái bộ truyện này. Thời gian khá ngắn mà. Rồi bây giờ thì mọi người cùng Latch nghe bộ truyện này nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Thời gian không rõ, có lẽ là rất rất xa xưa trước kia. Địa điểm Thường Châu Hậu Thổ. Từ thời Thái Cổ, nhân loại đối với thế giới quanh mình, hết thảy những sự kỳ dị, chớp lòe sấm động, gió dữ mưa to, thiên tai nhân họa, thường vong vô số, lũ lụt khắp nơi, tuyệt không phải những sự mà sức con người có thể làm được, có thể chống cự được. Bèn cho rằng trên 9 tầng trời có chư vị thần linh, dưới 9 tầng đất có dùng đống âm hùng, Diêm La Điện Phủ. Vì vậy truyền thuyết thượng thiên lưu lại hậu thế, chẳng biết bao nhiêu con dân loài người thành tâm khấu đầu, cứ hướng về những thần minh do trí óc mình tưởng tượng ra mà lễ lạc cúng bái, cầu phúc tố thổ, hương khói rất thịnh. Từ xưa tới nay, người thường chẳng ai mà không chết, nhưng thế nhân đều ham sống sợ chết. Mỗi khi nói đến địa phủ Diêm La thì thường thêm thắt bao điều gây sợ, rồi nảy ra cái thuyết trường sinh bất tử. So với những giống loài sinh linh khác, con người thể chất kém nhưng lại là linh trưởng của vạn vật. Đó tuyệt không phải là lời nói giả. Với động lực săn đuổi sự trường sinh, hết đời này sang đời khác, những kẻ thông minh chí sĩ, người trước nằm xuống, người sau đứng lên, đổ hết tinh lực số kiếp, vẫn cặm cụi đi tìm. Cho mãi đến nay, tuy vẫn chưa tìm thấy sự trường sinh bất tử, nhưng có một số nhà tu chân luyện đạo đã nhìn thấu được thiên địa tạo hóa, lấy thân phận của người phàm để điều khiển những thế lực bất trắc, nhờ sức các loại bảo bối thần kỳ, dụng cụ làm phép, có thể khiến cho lung lay cả trời đất với uy lực sấm sét. Nhiều vị tiền bối đắc đạo cao thâm, truyền thuyết kể họ đã sống lâu hàng ngàn năm không chết. Người đời cho rằng vậy là đắc đạo thành tiên, nên càng ngày càng có thêm nhiều người lao vào con đường tu chân luyện đạo. Thần Châu Hậu Thổ rộng lớn khôn cùng, duy chỉ có cái vùng đất Trung Nguyên là phì nhiêu phong mỹ nhất. 8-9/10 dân cư ở trong thiên hạ đều sống tụ lại đây. Những vùng hoang địa ở Đông Nam Tây Bắc, núi chèo lèo, sông hung dữ, nhiều mảnh thú ác điểu, nhiều hư trướng độc vật, cũng nhiều loài man di mội rợ, ăn lông ở lỗ, hiếm thấy dấu vết con người. Tương truyền trong nhân gian từ xưa, có những di chủng hồng hoang sót lại trên nhân thế, nắp trong thâm sơn bật cốc, thọ đến vạn năm, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy. Cho đến ngày nay, những người tu chân luyện đạo trong nhân gian, phần lớn đều như cá điếc qua sông, nhiều không đếm xuể. Thần Châu Hậu Thổ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ đông đúc, cách thức tu chân luyện đạo cũng vô số, chẳng hề giống nhau, chưa tìm ra cách nào để trường sinh, nhân gian đã hình thành các môn các phái, có chính, có tà, từ đó nổi lên những quan điểm riêng, rồi đấu đá lẫn nhau, đến nỗi tranh phạt giết chóc diễn ra vô số kể. Khi sự trường sinh bất tử xem ra xa xôi quá, không nắm bắt nổi, thì những sức mạnh có được nhờ tu luyện dần trở thành mục tiêu rất nhiều người. Thế gian ngày nay, chính đạo đang thịnh, tàn ma tránh lui, vùng đất Trung Nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái. Trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này bắt đầu từ Thanh Vân Môn. Dãy núi Thanh Vân nguy nga sừng sững, hùng cứ Trung Nguyên, phía bắc núi có một dòng sông lớn tên gọi Hồng Xuyên, phía nam là Trấn Quan Trọng, Hà Dương Thành. Chẹn lấy chỗ hiểm yếu của thiên hạ,

Nói rồi, bắt được thì phải nhận thua, mi phục hay là không phục đây? Trương Tiểu Phàm chẳng hề để ý đến. Lâm Kinh Vũ sắc mặt đỏ bừng, vận sức vào tay, hét lớn. Phục hay không phục? Khí quản của Trương Tiểu Phàm bị nó bóp chặt, hô hấp dần dần khó khăn, sắc mặt bắt đầu bầm lên. Nhưng nó tuổi tuy còn nhỏ, tính khí lại rất quật cường, cứng cỏi không hề kêu một tiếng nào. Lâm Kinh Vũ thì càng lúc càng giận, lực ở trong tay thì càng lúc càng lớn, miệng thì cứ lặp đi lặp lại. Phục hay không phục, phục hay không phục. Lúc ấy bọn trẻ còn lại kia cũng thấy làm như vậy là không phải rồi, bèn lặng lẽ co rúm lại với nhau. Chỉ còn trơ hai đứa bé non dại vì tranh cãi rồi do cái tính quá khích của đôi bên đều cứ gan lì mãi. Có vẻ một trường đại họa sắp xảy ra. Bỗng phía sau gốc sâu trong miếu cỏ niệm Phật hiệu, rồi có người nói. A Di Đà Phật, mau mau dừng tay. Một nắm tay như cái xác khô xé qua làn không khí mà lao đến, thò ra hai ngón, búng vào hai tay của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ như bị giật, toàn thân chấn động, hai tay tự nhiên lỏng ra. Trương Tiểu Phàm há miệng nghẹn ngào thở dốc, rõ là bị bí thở quá lâu. Hai đứa nó đờ ra tại chỗ, định thần lại được, nhớ ra tình cảnh vừa rồi, liền nhìn nhau. Lâm Kinh Vũ đờ đẫn nói. Tiểu Phàm, ta xin lỗi nha, ta cũng không biết làm sao mà. Trương Tiểu Phàm lắc lắc cái đầu, hơi thở dần dần điều hòa, rồi nói. Không sao, lão là ai vậy? Bọn trẻ nhìn theo ánh mắt nó, thì thấy trong miếu có một hòa thượng già đứng đó, trên mặt nếp nhăn chi chít, khoác một cái tấm cà sa rách mướp, cả người từ trên xuống dưới bẩn thỉu nhem nhuốc. Chỉ có cái chuỗi tràng hạt bích ngọc đang cầm trong tay là ống ánh lóa mắt, chiếu ra những tia sáng xanh nhạt. Điều kỳ lạ là trong cái chuỗi tràng hạt bích ngọc mười mấy viên chằng chặt, chiếu sáng lấp lánh, thì lại lẫn vào một viên đá chẳng ra đá, ngọc chẳng ra ngọc, màu tím sẫm, ảm đạm vô quang. Lão tăng đó không đáp, chỉ dùng ánh mắt quan sát kỹ càng người ngợm của hai đứa trẻ, không nén được bèn liếc nhìn Lâm Kinh Vũ lần nữa, thầm nhủ. Tự chất tốt, chỉ có điều tính khí sao mà lại quá khích lặng như vậy. Lúc này Trương Tiểu Phàm bước lên một bước rồi nói. Nè, lão là ai vậy? Làm sao mà chưa từng thấy lão vậy? Thôn Thảo Miếu ở gần Thanh Vân Môn, ở đây đạo giáo là chính, ít thấy có Phật gia đệ tử, cho nên Trương Tiểu Phàm mới hỏi như vậy. Lão tăng liếc nó, khóe miệng lộ ra một vệt cười, hỏi ngược lại. Tiểu thí chủ, vừa rồi tính mạng sắp nguy, ngươi chỉ cần nhận thua một câu là xong rồi. Tại sao khăng khăng một mực như vậy? Nếu không phải có lão nạp ra tay, chỉ e là ngươi đã chết tôi rồi. Trương Tiểu Phàm ngây người, trong bụng cảm thấy điều cái lão hòa thượng này nói chẳng phải là không có lý. Chỉ có điều đối với việc đã xảy ra, nó không nói ra được là sao lại như vậy. Lâm Kinh Vũ trợn mắt nhìn lão tăng, kéo tay Trương Tiểu Phàm ra rồi bảo. Tiểu Phàm, lão hòa thượng này kỳ quái lạ lùng, chúng ta đừng để ý đến lão nữa. Lâm Kinh Vũ nói xong, bèn kéo Trương Tiểu Phàm đi ra ngoài. Mấy đứa trẻ cũng theo gót đi ra, rõ ràng xưa nay toàn làm theo lời của Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm cất bước một cách vô thức, đi mãi một đoạn, khi ra đến cửa miếu rồi, nó không nén được mới quay đầu lại nhìn bên trong. Trời đã tối dần, chỉ thấy lờ mờ lão hòa thượng vẫn đứng đó, nhưng chẳng trông rõ nét mặt nữa rồi. Đêm khuya, một tiếng sấm động, gió cuốn mây tàn. Bên trời mây đen cuộn lên ngùn ngụt, mưa gió sắp tới, một cơn càn quét. Lão tăng vẫn ở trong miếu cỏ, đã tọa trên mặt đất. Lão ngước mắt nhìn, núi Thanh Vương đằng xa chỉ còn lại một vệt mông lung. Trận giông này mới lớn làm sao? Một lần chớp rạch ngang tinh không, lóe lên ngôi miếu cỏ nhỏ nhồi trơ trọi trong gió. Lúc ấy lão tăng đã ra đứng ở cửa, nét mặt nghiêm trang, ngước mắt nhìn trời. Cặp lông mày câu rúm lại. Trong cái thôn phía tây, không biết từ lúc nào đã đùng lên một cái đám khí đen đậm đặc như mực, cuồn cuộn không ngừng. Lão tăng đứng ở miếu cỏ, nhìn trừng trừng vào đám khí đen đó. Đột nhiên đám khí đen đó cuộn lại, lượn vòng lên, trường thẳng ra phía ngoài thung, hướng về phía ngôi miếu cỏ nhỏ. Tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã tới gần. Cặp mắt sắc của lão tăng liếc thấy trong đó kẹp một đứa nhỏ, chính là Lâm Kinh Vũ đã gặp hồi ban ngày. Nét mặt của lão trùng xuống, không chần chừ, cũng không nhìn thấy động tác thế nào, thân hình khô đét chớp mắt một cái đã vọt lên, xuyên thẳng vào trong đám khí đen. Trong vùng ảm đạm không gọi được tên, truyền đến một tiếng kêu khẽ kinh ngạc.

Con rết bảy đuôi lại như là thông linh, biết rõ sự lợi hại đó, không dám chống đỡ. Quẩy đuôi một cái, rồi bật thẳng lên như là cái cánh, lặn vào trong đám khí đen, không thấy tâm tích đâu nữa. Người trong đám khí đen u ám bảo: Quả không thẹn là tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, trọng thương như vậy vẫn có thể phá được độc huyết thi dương của ta. Nhưng ngươi bị thi dương tấn công, lại trúng độc của rết bảy đuôi, còn gắng gượng được bao nhiêu lâu nữa chứ? Hay là ngoan ngoãn đem dao phệ huyết châu ra đây cho ta đi. Phụ trí lúc ấy đến khóe mắt cũng bắt đầu ứa ra máu đen rồi. Lão cười thảm, khàn giọng bảo: Lão nạp coi như ngày hôm nay tan mạng ở chỗ này, nhưng trước tiên cũng phải trừ được yêu nhân nhà ngươi. Lời nói vừa thốt ra, thức thảy những hạt bích ngọc trước mặt lão cùng sáng rực lên. Người trong đám khí đen lập tức đề phòng. Đột nhiên hắn rú lên, một vật lóe lên thanh quang từ đằng sau lao vọt tới vào cái đám khí đen. Chính viên bích ngọc vừa bắn vào con rết bảy đuôi, bay ra khoảng không một đoạn, được Phổ Trí âm thầm điều động, vòng đằng sau đám khí đen thình lình đánh úp. Chỉ nghe thấy trong đám khí đen một tiếng rống giận dữ, dù rõ ràng kẻ đó không kịp đề phòng. Âm âm một tiếng, binh binh binh, ánh xanh chớp chớp, đám khí đen tán loạn, cuối cùng tan loãng ra bốn phía, mất tâm mất dạng. Từ giữa trời tà tà rớt xuống một người cao gầy, toàn thân từ trên xuống dưới bó chặt trong cái tấm hắc bào. Nhìn không rõ dung mạo tuổi tác, chỉ có hai con mắt hung quang lộ lộ, đằng sau hắn quấn một cái thanh trường kiếm. Phủ Trí thấp giọng hỏi: Các hạ đạo hạnh như vậy, sao lại không dám lộ mặt? Hắc y nhân chớp cặp mắt lộ lộ hung quang, dữ tợn bảo: Lão trọc đầu, hôm nay ta bắt ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong hắn lật tay rút ra cái thanh trường kiếm sau lưng, chỉ thấy thanh trường kiếm trông như thu thủy, sáng mà không lóa mắt, kéo theo một làn sáng xanh nhàn nhạt. Kiếm tốt! Phổ Trí không kìm được mà thốt lên. Hắc y nhân hừ khẽ, tay nắm kiếm quyết, chân đạp theo thất tinh, bước liên tục bảy bước. Trường kiếm chớp chĩa lên trời, trong miệng lầm rầm niệm: Cửu thiên huyền sát hóa di thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Chỉ trong khoảnh khắc, mây đen trên trời phút chốc bỗng cuộn lên không ngừng, tiếng sấm ùng ùng, rìa mây đen chớp lóe lia lịa, giữa đất trời có một luồng sát khí cuồn phong rội lên. Thần kiếm ngự lôi chân quyết! Sắc mặt của Phổ Trí giữa lúc ấy trắng bệch như vôi, kèm theo là một mối kinh ngạc, một tia tuyệt vọng và một chút cuồng nhiệt không hiểu được. Lão bỗng nhiên hét to: Ngươi chính là môn hạ Thanh Vân Môn! Đối với Trương Tiểu Phàm, mây trên trời, bất kể là mây trắng hay mây đen, chưa từng có đám mây nào xà xuống gần mặt đất như cái đám mây đen tối nay. Chưa từng có tiếng sấm nào chấn động màng nhĩ như vậy. Chưa từng có ánh chớp nào chói mắt như vậy, hầu như khiến nó khó nhìn thẳng lên. Nhìn có vẻ như bầu trời sắp sụp xuống. Nó cứ đứng ngay ra ở đó, nhìn Hắc Y Nhân và Lão Hòa Thượng trong miếu cỏ đang trừng mắt nhìn nhau giận dữ, khua khoáng đấu phép. Đột nhiên một tiếng sấm nổ, giữa lúc màng nhĩ chấn động kêu lùng bùng, nó nhìn thấy trên cao một cái lặng tia chớp chói mắt rạch ngang bầu trời, rồi lao xuống mặt đất, đậu lên trường kiếm của Hắc Y Nhân. Trong phút chốc, trang phục trên mình Hắc Y Nhân căng phồng lên, hai mắt trợn tròn như sắp nổ tung. Lúc ấy dưới ánh chớp chói ngời, trong miếu cỏ sáng rỡ như ban ngày. Giữa đêm ánh chớp lòe lộ ra trên mũi kiếm, đẹp đẽ như vậy, Trương Tiểu Phàm khép nép không dám thở. Còn trong mắt Phổ Trí lại lần nữa xuất hiện một cái thứ cuồng nhiệt kỳ dị. Đây chẳng phải là đại năng đại lực của chân pháp đạo gia hay sao? Hắc Y Nhân hét to một tiếng, tay trái dẫn kiếm quyết, dùng toàn lực lắc mạnh cổ tay. Sấm nổ, ánh chớp trên kiếm vụt bắn vào Phổ Trí. Trên đường, cây cỏ, sỏi đá bốc bay tung hết cả, chỉ để lại trên mặt đất một vệt cháy sâu hoắm. Phổ Trí lùi liền ba bước, thu ấn, song trưởng chấp lại, mặt lộ ra vẻ trang nghiêm, toàn thân âm ỉ tán phát kim quang, khẽ niệm: Đức Phật từ bi. Bắp một tiếng, bảy hạt bích ngọc còn lại trước mình của lão đều vỡ vụn, hóa thành một chữ Phật cực lớn ở cách trước mặt ba thước, kim quang chói lòa không thể nhìn thẳng vào. Một khắc sau, ánh chớp và chữ Phật đó va vào nhau, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy nội tạng trào sôi hết thảy, hình như huyết dịch toàn thân lúc ấy đều chạy ngược. Chân tay nó bủng rủng, không thở được nữa. Rồi thoáng chốc, cảm thấy gió tắt, sấm ngưng, cả thế giới đều yên tĩnh lại.

trình độ phép thuật rất cao thâm, mà giáo vốn mang tiếng xấu, tà thuật tàn nhẫn hết sức, chẳng ai muốn dây vào. Còn kỳ thuật của đạo gia thì tinh thâm thường diệu, cùng với Phật môn mỗi bên đều chiếm ưu thế riêng. Nếu có thể liên thủ nghiên cứu tu tập, tức có thể tháo gỡ được cái tình thế này. Nhưng lão ngàn vạn lần chẳng thể ngờ, ba vị sư huynh từ trước tới giờ luôn phóng khoáng cởi mở, lại dị khẩu đồng thanh phản đối lão, cho là viễn vông hảo huyền, hết lời khuyên bảo mãi không thôi. Trong lòng lão không cam chịu, khăng khăng mấy lượt đến ý kiến các danh môn đạo gia, chỉ riêng núi Thanh Vân cũng đã lên không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào mà không bị trưởng giáo của Thanh Vân môn và đạo huyền chân nhân khéo léo chối từ. Nghĩ đến đây lão cười khổ một tiếng, tự trào phúng, nghĩ bụng. Ta chỉ còn sống được 3 ngày, lại nghĩ ngợi gì cái chuyện trường sinh bất tử chứ, chẳng phải là tự làm khổ mình hay sao? Có điều lão tuy mặt lòng, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn nằm lăn dưới đất, lại không nỡ dứt, nhất thời nghĩ không ra cách nào vẹn toàn, cứ nghiêng trái ngó phải, thấy đằng xa có một cây tùng, khả dĩ che đỡ được phần nào mưa gió. Có vẫn còn hơn không, lão bèn gắng lên tinh thần, ôm lấy hai đứa trẻ gồng sức đi lại phía ấy. Khó khăn lắm mới đến được gốc cây, cẩn thận đặt hai đứa xuống sông, Phủ Trí đã sức cùng lực tận, ngồi phệt ra đất, dựa lưng vào thân cây, thở hồng hộc. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Lách chú thích cái cho câu nói này nha. Câu nói này là được trích trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, dịch nôm na là trời đất bất nhân, coi vạn vật như là chó rơm. Tiếp tục nghe truyện nha. Một câu danh ngôn đạo gia chậm chậm buộc khỏi miệng của Phủ Trí, chất chứa mấy phần phẫn hận. Bầu trời tối như mực, phủ chụp lấy mặt đất, mây đen mênh mông đè trĩu xuống, mưa lia thia rơi. Dày và nhanh, gió lạnh lùa tới, lắc tha lắc thác quất vào mặt, lạnh lẽo thấu tim. Lão ngửa mặt nhìn trời, hồi lâu sau mới chậm rãi thu ánh mắt lại, nhìn hai đứa trẻ trước mặt, thầm thì nói. Nghĩ gì tiểu thí chủ, lão nạp có lòng tương cứu, đáng tiếc là hữu tâm vô lực. Sự tình vốn do ta gây ra, để hại họa đến hai vị rồi, thật là tội nghiệp mà. Giá mà hai người các ngươi là đệ tử của Thanh Vân, ở trên núi Thanh Vân kia, giữa bao nhiêu người sẽ an toàn hơn. Nhưng bây giờ thì... Đột nhiên toàn thân Phủ Trí chấn động, miệng lầm bầm. Thanh Vân đệ tử, Thanh Vân đệ tử. Tâm niệm của lão chợt xoay chuyển, tự hồ nắm bắt được hay nghĩ ra được điều gì, rồi thoáng cái lại bẵng đi mất. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh toát ra. Phút sau, trong mắt của lão không hiểu tại sao, lại thêm lần nữa ánh lên một cái thứ cuồng nhiệt kỳ dị. Lão ngẩng mặt mà cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa một chút điên cuồng. Quả thật là di diệu mà, mệnh ta tuy không còn lâu dài, nhưng nếu truyền thụ Phật gia thần công cho một người, rồi để hắn đầu nhập làm môn hạ Thanh Vân môn, tu tập đạo gia thuật pháp, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Như vậy vừa có thể cứu được hai đứa nhỏ này, lại có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện rồi. Phật đạo hai nhà vốn xa cách từ xưa, đến lúc già chết cũng không hề lai vãng với nhau. Thanh Vân môn tuyệt không ngờ được một thiếu niên ít tuổi từ nhỏ sống dưới chân núi Thanh Vân lại có thể mang trong mình Phật môn đại pháp này. Chỉ cần có người kiêm được cái học của hai nhà, tức sẽ phá giải được mê cục của sự trường sinh bất tử suốt vạn năm nay mà. Nếu mà như vậy, ta chết thì còn gì đáng tiếc nữa. Tâm niệm của lão đã quyết, trong người phấn khởi vô cùng, hai gò má ửng đỏ, mắt lóe tia máu. Bất giác nhìn Lâm Kinh Vũ rồi thò tay ra, nhưng tay thò ra đến nửa chừng thì lại dừng lại, trong lòng đắn đo. Chuyện này quan hệ rất lớn, ngày nay các môn các phái có chính kiến rất nặng nề, cực kỳ uy kỵ việc học lén này. Chẳng may bị người phát giác ra, sự tình bại lộ chắc chắn là phải chết. Thằng nhỏ Lâm Kinh Vũ này tư chất rất tốt, nếu để Thanh Vân môn thu nạp làm môn hạ, nhất định sẽ được sư trưởng chú ý. Nó tuổi còn nhỏ, e là sẽ không giữ được cái bí mật thầy trời này. Nghĩ đến đây, trong lòng lão chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt chuyển sang người của Trương Tiểu Phàm, nhớ lại cái tính quật cường của nó lúc 3 ngày, chết tới nơi mà không chịu cúi đầu. Lão gật gật rồi nói. Thưa chất cái một chút, cũng không sao, sau này phải trông vào phúc phận của ngươi vậy. Nói xong không chậm trễ nữa, ông thò tay vỗ mấy cái lên người của Trương Tiểu Phàm, dùng chút sức tàn mà cứu tỉnh nó lại. Trương Tiểu Phàm mãi sau mới tỉnh lại, trước mắt mơ mơ hồ hồ, trong tay vẫn còn đập lùng bùng. Một lát sau mới trở lại bình thường, nhìn rõ mọi vật trước mắt rồi, nó bỗng giật bắn mình, há hốc miệng, không khép lại được. Ngồi trước mặt của nó là lão hòa thượng nọ, thương tích đầy mình, lưng trái dường như bị cái gì đó thiêu đốt, khô cháy rất khó coi. Trên mặt thì sắc đen rùng rùng, cả gương mặt nhuộm tử khí. Nhưng mà không biết tại sao, lão trông có vẻ rất phấn chấn rạng rỡ. Nó cũng nhìn thấy thằng bạn Lâm Kinh Vũ nằm một bên, hôn mê bất tỉnh. Lão muốn làm cái gì? Trương Tiểu Phàm đờ đẫn một lúc lâu mới ngập ngừng hỏi. Phổ Trí không đáp, ngắm nghía nó kỹ càng rồi hỏi lại. Tiểu thí chủ, mưa to gió lớn như vậy, đứa bé như ngươi sao lại một mình đến nơi hẻo lánh này? Trương Tiểu Phàm run run đáp. Lúc tối ta trông thấy lão còn đứng ở trong miếu, sau đó thì trời sắp mưa, nơi này lại rách nát như vậy, ta nghĩ chắc là lạnh lắm, bèn mang đến cho lão một ít đồ ăn. Phổ Trí động đậy khóe miệng, chắp tay đáp. Thiên tai, vạn vật đều là duyên, số mệnh đã sớm được sắp đặt rồi, Đức Phật từ bi mà. Trương Tiểu Phàm lạ lùng hỏi. Lão nói gì vậy? Phổ Trí mỉm cười rồi đáp lại. Lão nạp nói tiểu thí chủ và ta có duyên. Đã như vậy, lão nạp có một bộ pháp môn tu hành, tiểu thí chủ có muốn học hay không vậy? Trương Tiểu Phàm đáp. Pháp môn là cái gì vậy? Phổ Trí đờ người một lúc rồi phá ra cười, thò bàn tay khô héo xoa xoa cái đầu trọc rồi nói. Cũng không phải là cái gì cụ thể, mà là phương pháp dạy hô hấp thổ nạp mà thôi. Ngươi học xong phải hứa với ta một vài chuyện, có được hay không? Trương Tiểu Phàm có vẻ hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn đáp. Lão nói đi. Phổ Trí mới nói. Ngươi quyết không được kể với người xung quanh chuyện này, cho dù là đối với những người thân nhất, ngươi có làm được hay là không? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu rồi đáp. Được rồi, có chết ta cũng không nói. Phổ Trí giật mình, thấy nó còn nhỏ tuổi mà trên nét mặt đã đầy vẻ kiên tâm. Phổ Trí bỗng hít sâu, rũ mắt không nhìn nó nữa, mấp miệng tiếp tục nói. Ngoài ra, mỗi ngày ngươi nhất định phải tu tập pháp môn này một lần, nhưng không được luyện ở trước mặt của người khác, chỉ có thể tiến hành lúc đêm khuya, vắng người. Điều cuối cùng, trừ phi đến lúc sinh tử quan đầu, tuyệt đối không được thi triển cái thuật này, nếu không tức có đại họa. Nói tới đây, lão lại mở bừng mắt ra, nhìn Trương Tiểu Phàm chầm chập rồi hỏi. Ngươi có làm được không? Trương Tiểu Phàm đắn đo một lúc, nghiêng nghiêng cái đầu, rồi lại gãi gãi cái đầu, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhưng rốt cuộc vẫn gật lia lịa. Phổ Trí khẽ mỉm cười, không nói thêm cái gì nữa, bắt đầu truyền khẩu quyết cho nó. Bộ khẩu quyết này bảo dài thì không dài, chỉ có chừng 1000 chữ, nhưng trúc trắc khó hiểu. Trương Tiểu Phàm cố gắng hết sức, mất đến 3 canh giờ mới học thuộc được hết được. Phổ Trí đợi đến khi nó nhớ kỹ hết thảy mới thở phào một hơi, thần sắc bãi hoải. Lão nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt chất chứa từ ái, bảo. Lão nạp cả đời tu hành, xưa nay chưa từng nghĩ đến việc thu nhận đệ tử. Ai ngờ đến lúc sắp chết như vậy, lại có cái duyên sư đồ với ngươi. Xem ra ngươi cũng nên biết danh hiệu của ta. Lão ngừng một lát rồi nói tiếp. Ta pháp danh là Phổ Trí, là tăng nhân của Thiên Âm Tự. Hài tử nè, ngươi biết Thiên Âm Tự chứ? Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Phổ Trí tức cười rồi bảo. Đúng là trẻ con mà. Rồi sực nhớ đến điều gì, bèn thò tay vào trong cái bọc, lần ra một cái viên hạt châu màu tím sẫm, chăm chú nhìn nó, rồi đưa cho Tiểu Phàm rồi nói. Ngươi hãy giữ cái viên hạt châu này cho cẩn thận nha, không được để cho người ngoài gồm thấy đó. Đợi đến ngày sau an định rồi, ngươi tìm một hang sâu hay vách núi gì đó, ném nó xuống là được rồi. Còn nữa, ta vừa nói cho ngươi biết danh hiệu của ta, ngươi nhất thiết không được nhắc đến với người ngoài. Trương Tiểu Phàm nhận lấy hạt châu, đáp. Biết rồi. Phủ Trí xoa đầu nó rồi nói. Ngươi và ta có mối túc duyên này, cũng chẳng biết kiếp sau còn gặp lại nhau hay không. Hài tử nè, ngươi hãy quỳ xuống khấu đầu ba cái, gọi ta một tiếng sư phụ đi. Trương Tiểu Phàm nhìn Phủ Trí, thấy lão đã thu lại nụ cười, nét mặt trang nghiêm, bèn gật đầu dạ, gọi một tiếng sư phụ rồi quỳ xuống đất, liên tiếp khấu đầu ba cái. Nó vừa khấu đầu xong, chưa ngẩng lên, đã nghe Phủ Trí cười khe khẽ, nhưng trong tiếng cười chất chứa những bi thống và quả đoán. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên nhìn, chợt cảm thấy sau lưng có người vỗ khẽ, rồi mắt mũi tối sầm, lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hết tập 1 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên, hay còn gọi là Tru Tiên. Thì mọi người... Cái lịch phát sóng của Lát á, thì mỗi ngày là 2 video nha. Hẹn gặp lại mọi người tập sau nha. Bye bye tất cả mọi người.